Chương 2324, Hoa Vương Đan. Diệp Luyện đạo nhân trên thân bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, mặc dù bị nhốt thời gian rất lâu, nhưng khí tức nhưng rất mạnh mẽ. Ta là tiên thiên giới Diệp gia người, và năm trước Thương Lan tỏa thành hiện thế, ta theo Diệp gia mọi người tiến vào nơi này. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, vừa mới vào đây tiểu bị vây ở Bách Hoa Cốc bên trong. Diệp Luyện đạo nhân hồi ức No Y Phương thần sững sờ, cái này Diệp Luyện đạo nhân cùng Bạch Văn rất giống, vừa tiến đến tiểu bị vây ở trong lao tù. Ta tại Bách Hoa Cốc bên trong, phát hiện Hoa Vương chi Diệp, rất là kinh hỉ, sau đó không biết ngày đêm bắt đầu nghiên cứu luyện đan nhất đạo, rốt cục, tại 700 năm về sau, thuật luyện đan của ta lại lần nữa tinh tiến, rốt cục có thể luyện chế Hoa Vương đan. Cũng chính là lúc này, ta đang chuẩn bị ngắt lấy Hoa Vương chi Diệp thời điểm, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị cái này một sợi tà ác tàn hồn, đánh vào Hoa Vương chi Diệp bên trong. Diệp Luyện đạo nhân nói, cái này một sợi tàn hồn, chính là hấp thu thiên địa khí tức tà ác, đồng thời hấp thu đại lượng võ giả oan hồn mà hình thành, đối với nhân loại tràn đầy cựu thị. Hắn sống nhờ tại Hoa Vương chi Diệp bên trong, lợi dụng Hoa Vương chi Diệp đem ta trấn áp. Về sau tuế nguyệt bên trong, hắn một mực bức bách ta luyện chế Hoa Vương đan, bị ta cự tuyệt. Mỗi một lần Thương Lan tỏa thành mở ra, hắn đều sẽ dùng thủ đoạn dẫn dụ đông đảo võ giả tiến vào Bách Hoa Cốc, hấp thu tính mạng của bọn hắn khí tức đến kéo dài lực lượng của mình. Thế nhưng là, loại thủ đoạn này chung quy là bảng môn tà đạo, hắn nhất định phải nuốt Hoa Vương đan, mới có thể đối võ giả hoàn thành đoạt xá, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không ngừng cho ta tạo áp lực, ta cận kề cái chết cũng không chịu đáp ứng, thẳng đến có một ngày, hắn tại trên vách đá phát hiện ma sát kiếm đạo nhất mạch cường giả, tại trên vách đá lưu lại một loại thủ đoạn đặc thù, chỉ cần võ giả đang lâm vách đá, liền sẽ bị ma sát kiếm khí công kích, vạn kiếm xuyên tim, từ đó đem võ giả thể nội sinh mệnh khí tức hút đi, cùng ma sát kiếm khí dung hợp lẫn nhau, cô đọng thành một loại hoàn toàn mới khí tức, loại khí tức này có thể thật to trì hoãn tà ác, tàn hồn sinh mệnh chu kỳ. Nói đến đây, Diệp Luyện đạo nhân cũng là thở dài một tiếng. Hơn 300 năm đến, hắn mắt thấy vô số võ giả, bị tà ác tàn hồn hấp thu. Thì ra là thế. Phương Thần cùng Dự Hoa tiên tử nhìn nhau một chút, trong lòng có chút chấn kinh. Nhất là Dự Hoa tiên tử, không ngừng đối với Diệp Luyện đạo nhân bái tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, nên tạ chính là vị tiểu hữu này, nếu không phải hắn bổ ra Hoa Vương chi Diệp, ta không có khả năng thoát khốn. Diệp Luyện đạo nhân chậm rãi nói. Dự Hoa tiên tử nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, đối phương gặp được nguy hiểm, nàng ra tay trợ giúp thoáng cái. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, đối phương thế mà cứu vãn sinh mệnh của mình. Đa tạ. Dự Hoa tiên tử nói khẽ. Dự Hoa tiên tử không cần phải khách khí, vừa tiến vào Thương Lan tỏa thành thời điểm, ta đã từng gặp được nguy cơ. Vẫn là may mắn mà có Dự Hoa tiên tử xuất thủ cứu giúp. Phương Thần vừa cười vừa nói. Dự Hoa tiên tử tự nhiên nhớ rõ Phương Thần đã từng nói, như về sau có gì cần, cứ mở miệng. Nàng lúc ấy căn bản cũng không có để ý, xuất thủ cũng là bởi vì không quen nhìn cường giả khi dễ nhỏ yếu, chỉ thế thôi. Ai có thể nghĩ tới, liền lại như thế một lần việc thiện, để nàng thu được tân sinh. Nghĩ tới đây, Dự Hoa tiên tử cảm khái rất nhiều. Tiểu hữu, ngươi binh khí này coi là thật phi phàm à, lại có thể nhẹ nhõm bổ ra Hoa Vương chi Diệp. Diệp Luyện đạo nhân đột nhiên No Y Phương Thần cười hắc hắc, sau đó nói, sư môn chi vật. Nhìn hắn không nguyện ý nhiều lời, Diệp Luyện đạo nhân cu nở dê không bắt buộc. Ánh mắt của hắn, rơi vào bị đánh thành hai nửa Hoa Vương chi Diệp bên trên, nói, ta bị nhốt Hoa Vương chi Diệp bên trong, là ngươi xuất thủ mới khiến cho ta thoát khốn, vì biểu đạt cảm ơn, ta sẽ đích thân luyện chế Hoa Vương đan. Đưa cho ngươi. Nghe vậy, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Diệp Luyện đạo nhân nói được thì làm được. Rất nhanh liền bắt đầu luyện chế đan dược, dùng hắn thân phận như vậy, luyện chế đan dược phi thường nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đem Hoa Vương chi Diệp sau khi hái xuống, dùng ước chừng nửa tháng tả hữu thời gian, luyện chế được 10 khỏa Hoa Vương đan. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí về sau, Diệp Luyện đạo nhân trên mặt nở một nụ cười. Bằng vào ta thủ đoạn, cũng chỉ có thể luyện chế ra cái này 10 khỏa Hoa Vương đan. Dứt lời, Diệp Luyện đạo nhân đem bên trong một viên, đưa cho Dự Hoa tiên tử, nói, người gặp liền coi như hữu duyên. Đa tạ Diệp Luyện đạo nhân. Sau đó, đem còn lại 9 khỏa, một mạch cho phương thần. Cái này chín khỏa ngươi cũng cầm. Diệp luyện đạo nhân no y còn không đợi phương thần nói chuyện, Diệp luyện đạo nhân liền trực tiếp nói sang chuyện khác, còn lại hoa vương chi diệp ta tiểu lấy đi, còn như hai người các ngươi tiểu ra hỏa, ta có thể chỉ dẫn các ngươi một con đường sáng. Nhìn thấy không, cái này vách đá mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng trong bên cạnh lại có động thiên khác, tựa hồ có ma sát kiếm đạo truyền thừa. Diệp luyện đạo nhân nói, nếu các ngươi hai muốn đi vào nhìn xem, có thể đi thử một chút. Nói xong, Diệp luyện đạo nhân liền chuẩn bị rời đi. Diệp luyện tiền bối, ngươi muốn đi sao? Phương thần hỏi. Ta bị vây ở chỗ này vào năm, là nên ra ngoài đi một chút. Nếu là gặp được khó khăn gì, báo tên của ta là được rồi. Diệp luyện đạo nhân nói. Tiên thiên giới Diệp gia cũng coi là danh môn vọng tộc, hắn Diệp luyện đạo nhân năm đó, cũng là người chỗ đều biết luyện đan đại sư. Bách hoa cốc bên trong. Soạt Diệp luyện đạo nhân mánh khóe run run, lập tức tất cả mê vụ, toàn bộ tiêu tán. Các ngươi đều tán đi đi, hoa vương chi Diệp bị ta hái. Diệp luyện đạo nhân giang tay ra nói. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám độc chiếm hoa vương chi Diệp, nhanh chóng đem hoa vương chi Diệp giao ra, nếu không đòi mạng ngươi. Chúng ta cùng tiến lên, đem cái này không biết nơi nào xuất hiện lao ra hỏa giết. Lập tức, hơn 10 thánh bảng cường giả đồng loạt ra tay, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đánh tới. Ta là Diệp luyện đạo nhân. Diệp luyện đạo nhân thanh âm, dường như sấm sét truyền vào mọi người trong lỗ thai, đồng thời QNZ truyền bá đến bách hoa cốc bên ngoài. Diệp luyện đạo nhân là ai a, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Đột nhiên, ngay tại tiến công thánh bảng cường giả bên trong, có một người sắc mặt đại biến, thân hình không ngừng lui nhanh, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Diệp luyện đạo nhân. Tiên thiên giới Diệp gia, luyện đan đại sư Diệp luyện đạo nhân, là hắn. Cái gì tiên thiên giới Diệp gia đi qua người này nhắc nhở về sau, mọi người cũng đều nghĩ tới. Tiên thiên giới hoàn toàn chính xác nổi danh môn vọng tộc Diệp gia, nhưng là bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, biến mất thật lâu Diệp luyện đạo nhân, thế mà tại Thương Lan trong thành bảo. Là Diệp luyện đạo nhân, đi mau. Nói đùa cái gì, vạn năm trước Diệp luyện đạo nhân thực lực liền đã rất cường đại. Tại Thương Lan trong thành bảo tiềm tu vạn năm, trời mới biết thực lực của hắn cường đại đến là tình trạng đông đảo thánh bảng cường giả, giải tán lập tức. Bao quát tại bách hoa cốc bên ngoài chờ đợi đông đảo võ giả, đang nghe tiên thiên giới Diệp ra mấy chữ này thời điểm, cũng là nhao nhao chạy tứ tán. Sợ chọc giận Diệp luyện đạo nhân, chết ở chỗ này. Ta đi, hữu duyên gặp lại. Diệp luyện đạo nhân vừa dứt lời, liền biến mất ở bách hoa cốc bên trong. Phương thần cùng dự hoa tiên tử nhìn nhau một chút, sau đó nói, không biết tiên tử ý gì, chúng ta tiến vào Thương Lan tòa thành, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, thật vất vả Diệp luyện đạo nhân cho chúng ta chỉ dẫn một phen, sao có thể bỏ lỡ đâu? Dự hoa tiên tử mỉm cười, càng thêm đẹp. Tốt, vậy chúng ta tiểu tạm thời hợp tác. Hai người lần lượt đi tới vách đá trước, dựa theo Diệp luyện đạo nhân chỉ dẫn, tiến vào vách đá bên trong. Bách hoa cốc bên ngoài. Hô hô hô, mấy ngày về sau, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Thương Lan ngũ hổ, còn có rất nhiều thánh bảng xếp hạng hàng đầu cường giả. Bọn hắn ánh mắt cực nóng nhìn xem bách hoa cốc bên trong, trong lòng của mỗi người, đối truyền thuyết kia bên trong hoa vương chi Diệp đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, bọn hắn lại dừng bước tại bách hoa cốc bên ngoài, không dám tiến vào. Thật là tiên thiên giới Diệp ra Diệp luyện đạo nhân sao? Hẳn là thật, không người nào dám giả mạo Diệp luyện đạo nhân. Hoa vương chi Diệp, Diệp luyện đạo nhân, hai cao y này liên hệ với nhau, hẳn là thật. Ở đây đều là đến tiếp sau nghe được tin tức thánh bảng cường giả đỉnh cao, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Diệp ra Diệp luyện đạo nhân, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thiên thiên giới Diệp ra, không thể đắc tội. Bao quát Thương Lan ngũ hổ ở bên trong, đều đạt thành thống nhất quyết định. Diệp ra tại tiên thiên giới tồn tại vô tận tuế nguyện, quá mức cường đại, bọn hắn loại này thánh bảng cường giả, tại Diệp ra trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nơi này hẳn là Diệp luyện đạo nhân tu luyện đạo trường, không thể bước vào. Diệp ra không cho mạo phạm, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Không tệ, hoa vương chi Diệp cố nhiên trọng yếu, nhưng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Trong lúc nhất thời, thánh bảng cường giả đỉnh cao, nhao nhao thối lui. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Diệp luyện đạo nhân sớm đã rời đi.